Nếu bạn thấy câu chuyện hôm nay đáng để suy ngẫm, hãy để lại một bình luận, một lượt thích và đăng ký kênh Hoài Niệm Kính Hồng để cùng chúng tôi lắng nghe thêm nhiều phận người, nhiều lát cắt của cuộc đời, từ văn học xưa đến chuyện đời nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.